Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 51 thần vực, nhân giới cùng linh giới quan hệ tựa hồ không có hảo đến này nông nỗi đi. Cổ mộc chi linh thân thể tương đương khổng lồ, không phải lần đầu tiên thấy tên này linh tộc, phụ cận các tộc tương đối tuổi trẻ tu sĩ vẫn như cũ không cấm đầu lấy nhìn lên ánh mắt. Đây cũng là tương đương cổ xưa một vị. Này tư lịch đại để liên chỉ ở sau Tạ Yển, sống quá dài lâu tuổi tác là bọn họ sở khó có thể tưởng tượng. Lại nói tiếp, vị này trên người tùy tiện một chút cành lá đối luyện chế tiên phẩm đan dược đều có thực tốt tăng. Phúc tác dụng, chẳng sợ có thể thảo đến một mảnh lá cây. Đương luyện dược sư phòng chừng đều phải nhạc điên rồi. Bất quá việc này cơ bản không ai dám tiếu tưởng. Đối phương chính là chỉ ở sau thánh nhân chi cảnh đại năng giả. Nhưng mà vừa mới như vậy tưởng xong, với mọi người trước mắt, bọn họ liền thấy kia cổ xưa thụ linh bắt tay nâng lên duỗi đến ở nó trên vai tên kia thiếu niên. Trước mặt, duy trì hướng về phía trước mở ra, bàn tay, động tác. Dùng sinh ra đã có sẵn năng lực dục sinh ra một đóa tiểu hoa. Lo lắng ngồi ở chính mình trên vai thiếu niên sẽ cảm thấy nhàm chán. Chờ thiếu niên đem hoa tiếp nhận về sau. Này cổ mộc chi linh liền lại từ trong không gian lấy ra khối linh thạch. Đem chi ma chu toàn bóng loáng cầu trạng vật về sau đưa đến thiếu niên trong tay. Lại thu được như vậy món đồ chơi. Cố Hoài đem này đã mặt ngoài bị ma đến thập phần bóng loáng món đồ chơi cầu cầm ở trong tay thưởng. Thức. Sau đó hắn cúi đầu, đem gương mặt dán ở cổ mộc chi linh còn chưa rời đi trên tay cọ cọ. Dùng tư chi ngôn ngữ hướng đối phương biểu đạt ra đối phần lễ vật này thích. Vẫn đem thiếu niên làm như tuổi nhỏ hài đồng đối đãi. Bị nhà mình tiểu hài tử như vậy biểu đạt thân cận. Này cổ xưa thụ linh không nói gì nhưng phát ra điểm trầm hồn thanh âm. Đem bị cọ tay rời đi thời điểm động tác còn như là rất là cẩn thận. Liên tính không phải luyện dược sư, rất nhiều quan khán xong một màn này cảnh tượng tu sĩ cũng đem ánh mắt gắt gao chăm chú vào thiếu. Niên cầm trên tay kia đóa hoa thượng, trong ánh mắt mang theo rõ ràng yêu thích và ngưỡng mộ. Đây là bảo bối A, nhìn đến hiện tại, ở đây tin tức tương đối linh thông tu sĩ đương nhiên sẽ biết bị cổ xưa thụ linh tái trên vai thượng. Tên này tóc đen thiếu niên. Đại khái chính là ở phía trước tiệc cưới đồn đãi vị kia. Mà bọn họ đến nay không biết vì cái gì linh tộc sẽ đối chi như thế ưu đãi. Rất dễ dàng có thể nhìn ra tới. Này chi linh tộc bộ đội hiện tại là một loại tương đương nghiêm mật thủ vệ tư thái. Mà ở này thủ vệ vòng trung tâm, liền đúng là tên kia thiếu niên. Này tư thế giống như là liên hợp thủ vệ cái gì quan trọng bảo vật. Dám can đảm vượt qua lôi trì người hiển nhiên sẽ rơi vào phi thường thê thảm kết cục. Xảo Châu cái này địa phương cũng không tồn tại với đại thiên thế giới thông dụng trên bản đồ. Sở dĩ nói vấn nguyên đại hội nhất cơ sở tham dự điều kiện là đã độ tiên thân. Nguyên nhân chính là chỉ có độ kiếp thành tiên tu sĩ mới có thể lướt qua tồn với hoang hề sơn chủ. Phong chi đỉnh vô hình giới vách tường, đi vào này chỗ không gian. Ở vừa đến đạt hoang hề sơn đỉnh núi thời điểm, Cố Hoài đối sở cảm nhận được vô hình giới vách tường liền có một loại phá lệ bất đồng cảm giác. Nhân giới cùng chư giới chi gian cũng đều còn có giới vách tường. Nhưng hắn cảm thấy xuyên qua loại này giới vách tường khi cảm giác cùng xuyên qua hoang hề sơn đỉnh. Núi cái này là có khác nhau, loại cảm giác này tương đương vi diệu khó có thể nói rõ. Một hai phải miêu tả nói. Cố Hoài là cảm thấy, này có điểm giống hắn xuyên qua thí luyện chi môn thời điểm cảm giác. Đồng dạng là đối lướt qua giới hạn người năng lực có điều yêu cầu. Bất đồng chính là thí luyện chi môn còn có thể từ người khác che chở thông qua. Mà hoang hề sơn này đạo giới vách tường cứng nhắc yêu cầu chính là bản nhân đã độ tiên thân. Chưa độ kiếp thành tiên tu sĩ nếu ý đồ mạnh mẽ thông qua. Duy nhất kết cục cũng chỉ có thân hủy hồn diệt, hệ thống thống A, có phải hay không ở đại thiên thế giới phía trên, còn có càng cao một bậc vị diện không gian, Cố Hoài dò hỏi khởi nhà mình hệ thống, nhưng hắn cảm thấy loại này liên quan đến thông quan vấn đề, đối phương hẳn là sẽ làm hắn tự hành tự hỏi. Ngẫm lại vấn đề này có lẽ khó xử đối phương. Cố Hoài ở giọng nói rơi xuống về sau thực mau lại bồi thêm một câu. Ngô, tính, ta chính mình quan sát đi, hệ thống. Ngoặc kép, nghĩ tự lực cánh sinh. Cố Hoài ở thời điểm này lại bỗng nhiên phát hiện chính mình thông quan giá trị nhảy tới 45%. Này thuyết minh cái gì là lại rõ ràng bất quá. Không trả lời lại lấy thông quan giá trị tăng lên làm đối hắn cái này phát hiện khẳng định. Nhà mình hệ thống này có tính không là cho chính mình làm cái tệ. Phảng phất là đáp lại thiếu niên trong lòng này tưởng tượng pháp. Hệ thống dùng vô phập phồng lãnh đạm thanh âm trần thuật. Hành vi phù hợp quy định ta cũng sẽ không đánh ngươi tiểu báo cáo, Cố Hoài ngữ mang vài phần ý. Cười, nhà mình hệ thống kỳ thật thật có thể nói là đối hắn tương đương hảo. Tuy rằng biểu hiện đến cũng không rõ ràng, nhưng xác thật vẫn luôn đều có ở giúp hắn. Đại thiên thế giới phía trên vẫn còn có càng cao một bậc vị diện không gian nói. Sẽ là cái gì? Cố Hoài cảm thấy có điểm khó có thể tưởng tượng. Rốt cuộc chỉ là đại thiên thế giới bên này. Một người tu sĩ có thể đạt tới tối cao tu vi cảnh giới là thánh nhân chi cảnh. Đạt tới cái này tu vi tu sĩ đã là phất tay gian nhưng hủy diệt một phương thiên địa khủng bố tồn tại. Nếu so đại thiên thế giới còn càng cao một bậc nói. Kia chẳng phải là, thần vực, Cố Hoài ở tự hỏi khi không có né qua hệ thống. Hắn suy nghĩ đến điểm này khi, nghe thấy hệ thống tình lình cắm vào câu, có thể như vậy tưởng, thần vực bên kia, thật sự có thần, Cố Hoài vẫn là cảm thấy tưởng tượng không ra, không có, hệ thống ngưng hẳn thiếu niên khó khăn tưởng tượng hành vi. Nơi đó đối ngoại giới tới nói tạm thời là một cái hoàn toàn phong bế vị diện không gian. Đả thông yêu cầu thỏa mãn riêng điều kiện, trước mắt không có bất luận kẻ nào có thể làm được linh khí ngày càng thiếu thốn vấn đề ở đại. Tiểu thế giới khó có thể tìm được biện pháp giải quyết. Có thể nói đúng không tồn tại, kết hợp khởi thông quan giá trị tăng lên điểm này xem. Cố Hoài hiện tại cơ bản có thể xác nhận mục tiêu. Hắn phải nghĩ biện pháp đả thông thần vực, tăng lên tự thân tu vi vẫn như cũ là cơ sở điều kiện. Một ngày thời gian thực mau liền qua đi, Vấn Nguyên Đại hội tham dự giả rất nhiều, tỷ thí đồng dạng là phân đấu vòng loại cùng trận chung kết. Tại đây vạn năm hơn trước từ các tu sĩ lấy thuật pháp làm ra cổ kiến trúc trên đài cao. Đại hội đấu vòng loại đang ở tiến hành, tu vi ở cửu thiên huyền tiên trở lên tu sĩ ở Vấn Nguyên Đại hội chung có thể được hưởng đặc thù đãi ngộ, nhưng trực tiếp nhảy qua đấu vòng loại. Cho nên lúc này các tộc cao tầng cơ bản đều là lão thần khắp nơi mà ngồi định rồi ở tự thân trận. Doanh ghế thượng quan khán tỉ thí, ở đấu vòng loại chung biểu hiện xuất sắc tu sĩ không thể nghi ngờ lúc sau sẽ ở trong tộc nhiều chịu. Chú ý, được hưởng tài nguyên có lẽ đều sẽ bởi vậy tăng lên cái tầng cấp. Lần này đại hội, các tộc ghế vị trí phân phối không thể không nói là có chút vi diệu. Linh tộc cùng quỷ tộc phân đến liền nhau vị trí, phải biết rằng này hai cái chủng tộc tuy rằng không đến mức đối địch. Nhưng xác thật cho nhau nhìn không thuận mắt, hiện tại hai bên không khí ở những người khác trong mắt liền hơi có chút khẩn trương. Các ngươi còn muốn nhìn bao lâu? Quý Liên tôn giả nhăn hạ mi mở miệng, bên cạnh nhóm người này quỷ tộc, từ vừa rồi liền vẫn luôn lén lút hướng nhà mình tiểu chủ nhân bên này xem. Này khắp nơi tòa linh tộc nhóm trong mắt thỏa thỏa chính là lòng mang ý xấu biểu hiện. Linh tộc cùng quỷ tộc là hai loại hoàn toàn bất đồng tồn tại. Nguyên nhân là ở linh thể hay không thuần túy điểm này thượng còn có tiên minh sai biệt. Nhưng bởi vì đồng dạng là linh thể, hai người không thể tránh né lại có chút hơi tương tự chỗ. Nhìn lén bị trào bao, một chúng màu da tái nhợt. Âm khí nặng nề quỷ tộc tập thể đem tầm mắt thu hồi. Một đám cũng không thừa nhận chính mình vừa rồi là mơ siêu nhưng quá không quá lâu. Bọn họ tầm mắt liền lại bất chi bất giác chuyển qua bị linh tộc nhóm vây quanh ở trung tâm vị. Chỉ thiếu niên trên người, làm này đó tầm mắt trực tiếp tiếp thu giả. Cố Hoài đem đầu chật qua đi, nhìn lại hạ này đó màu da tái nhợt quỷ tộc. có thể cảm giác ra này đó quỷ tộc tầm mắt là không hề ác ý. Cố biên soạn vì thế nghi hoặc mà chớp hạ mắt, linh thể thượng cùng linh tộc kia chỉ có kia một chút không quan trọng tương tự chỗ. Làm này đó quỷ tộc đối trước mắt thiếu niên không tự chủ được tâm sinh yêu thích. Đang xem thấy thiếu niên đối bọn họ chớp mắt động tác khi, một chúng quỷ tộc trên người âm khí đều nhanh chóng tản ra không ít. Chủng tộc khác không biết linh tộc vì cái gì đối thiếu niên như thế yêu đãi. Nhưng ở nơi này quỷ tộc nhóm lại là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Hoàn mỹ không tì vết linh. Đối phương không hề nghi ngờ là linh giới chủ nhân. Có thể hay không quải hồi quỷ giới. Biết rõ khẳng định là không được. Nhưng nhìn này rõ ràng liền vừa mới vừa thành niên. So sánh với tự thân tuổi tới nói thập phần tuổi nhỏ thiếu niên. Một chúng quỷ tộc liền nhịn không được như vậy tưởng, hoặc là bọn họ cũng có thể, mời đối phương tới bọn họ quỷ giới chơi. Bằng không bọn họ lúc sau đi linh giới xem đối phương cũng đúng. Không biết chính mình ở trong lúc vô tình đối hai tộc quan hệ thay đổi nổi lên thúc đẩy tác dụng. Cố Hoài đang nhìn qua đi liếc mắt một cái về sau đem đầu xoay trở về. Triệu ra một phen nhận như xương tuyết trường kiếm mơ siêu trước cho ngươi mượn dùng, nói còn đuổi. Theo định là không được, Cố Hoài đem này đem linh kiếm đưa tới ở chính mình lân tòa tạ yển trước mặt. Nghiêm trang mà nói ra những lời này, tới tham gia lần này vấn nguyên đại hội tu sĩ không thiếu cường giả. Tuy rằng biết ở chính mình trước mắt cổ xưa linh tộc là lập với chư giới đỉnh. Cố Hoài vẫn là có điểm không yên tâm mơ siêu bội kiếm thậm chí được xưng là tu sĩ nửa người. Như vậy quan trọng đồ vật, như thế nào cũng vẫn là đến mang lên, không cần kiếm cũng có thể thắng, nhưng là dùng kiếm có thể thắng đến mau một chút, như vậy hắn có thể sớm một chút đi bí cảnh dọn lấy xính lễ. Tạ Yển Mặc Thanh tự hỏi sẽ, cuối cùng cúi đầu nhẹ nhàng mút hôn hạ thiếu niên gương mặt. Tiếp nhận này đem đã không còn là nhận chính mình là chủ vô nguyên kiếm mơ siêu, lúc sau liền. Hơi dừng một chút, Tạ Yển nhìn chăm chú vào ở chính mình trước mắt thiếu niên. Trầm thấp hạ thanh âm, hướng A Hoài cầu hôn, đối cầu hôn cái này từ cũng là lý giải không thâm. Nhưng ở Tạ Yển trong ấn tượng, ấn nhân tộc tập tục, này hẳn là ở chuẩn bị tốt xính lễ về sau phải làm sự tình. Hảo hảo, Cố Hoài gật đầu, đôi mắt hơi cong mang theo một chút bất đắc dĩ thần sắc. Thành thân gì đó, ở trước thế giới cùng đối phương liền thân mật nhất sự tình đều đã làm. Hiện tại đối phương tưởng bổ cái hình thức, hắn đương nhiên là sẽ đáp ứng. Bất quá Cố Hoài hiện tại mặc danh nghĩ đến một việc. Người yêu ở trước thế giới đơn thuần đến liền, giao phối, là cái gì cũng không biết. Đại đổi đến thế giới này nói. Không biết có cái gì thay đổi không có. Hết chương.